còn tặng thêm vài cái trang sức BOSS thần võ. Đường bá hổ cho gã một cây vạn trượng sáng rực rỡ như cây súng trường có tia sáng đỏ như máu. Long thương. Lâm Phong nằm nhìn cây súng trường trong thùng vật phẩm ID của mình, lập tức hôn mê bất tỉnh. Kỵ sĩ vũ khí trung cực. Trước mắt toàn bộ server chỉ có một cây trường binh chi vương long thương, vậy mà dễ dàng rơi vào trong túi gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, vợ chồng trẻ ngày ngày ác chiến. 3. Trời ạ, tôi xem nào, đã có được long thương rồi, đây không phải đang nằm mơ chứ. Lâm Phong hưng phấn đi qua đi lại trong phòng, không ngừng kích động lắc lư bả vai của Thường Nhã, dường như không tin vào những gì đang có trước mặt. Anh hai, anh từ từ mà nằm mơ đi, tôi đi ra ngoài tìm quay quay đây. Thường Nhạc nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Lâm Phong, hắn rất tự nhiên mỉm cười một cái. Thằng nhóc này cũng quá dễ đối phó. Ha ha, người anh em, tôi nhất định sẽ theo cậu tới cùng. Cậu ngàn vạn lần đừng thương tiếc em gái tôi, có chuyện gì tôi sẽ giúp đỡ cậu. Lâm Phong nhìn Thường Nhạc một cái, không tim không phổi nói một câu, sau đó liền sải bước đi đến bên cạnh bàn vi tính, chỉ vì một cây long thương đã bán đứng cả em gái mình. Thường Nhạc bất đắc dĩ cười, chậm rãi đi ra phòng khách, lúc này Lâm Quay Quay đã chạy ào đến và ôm lấy hắn ta, cong cái miệng nho nhỏ đáng yêu lên nói, có phải anh trai em lại nói xấu em không? Anh đừng tin anh ta nhé. Thường Nhạc giật mình, lập tức phát huy tài diễn xuất. À không có, anh ấy nói chuyện game với anh thôi. Ồ, phải không đó? Lâm Quay Quay tinh nghịch nhìn Thường Nhạc, vô tình phát hiện ánh mắt người kia có gì đó mờ ám, rất tự nhiên mặt đỏ ửng lên. Trong lúc bất mãn hết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cô kiêu kỳ nói, đi dạo phố cùng em chứ? Đi dạo phố cùng em. Thân hình rắn chắc, kiên cường của Thường Nhạc bất giác run rẩy một chút, dường như hắn cái gì cũng không sợ, nhưng lại rất sợ đi dạo phố cùng phụ nữ. Lực sát thương kinh khủng đó như muốn trực tiếp lấy mạng người vậy. Ngay đúng lúc này, bất chợt hắn nhớ tới Ôn Nhu. Hừ, không đi thì thôi vậy. Lâm Quay Quay nhìn thấy sắc mặt trần trừ của Thường Nhạc, cái miệng nhỏ nhắn của cô hơi nhếch lên nói, được rồi, đi thôi. Nhận lấy ánh mắt tội nghiệp đáng thương của Lâm Quay Quay, lại nghĩ đến hai nhân vật trụ cột về mặt tinh thần đứng kế bên Lâm Quay Quay, cuối cùng Thường Nhạc đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Có lẽ bởi vì cấm dục trong thời gian dài, lúc nhìn thấy các cô gái mặc nội y sặc sỡ, không ngờ Thường Nhạc lại có một cảm giác miệng đắng lưỡi khô, càng làm cho Thường Nhạc kích thích hơn. Không ngờ Lâm Quay Quay lại đưa một cái áo lót đến trước mặt Thường Nhạc, tỏ ra vô cùng thẹn thùng hỏi, anh cảm thấy cái này thế nào? Tốt, tốt lắm. Hi hi, nếu như không mặc thì càng tốt. Thường Nhạc liếc nhìn Lâm Quay Quay với ánh mắt mờ ám một cái, trên mặt tên tà ác này mang theo một nụ cười dâm đãng. Ở cái thế giới hiện tại này, đàn ông cùng với phụ nữ đi mua quần áo đã trở nên rất khan hiếm rồi. Một số thiếu nữ đi vào cửa tiệm, trước tiên là tỏ vẻ kinh ngạc nhẹ nhàng giơ tay lên che cái miệng nhỏ xinh xắn vốn đã mở to, dùng ánh mắt như nhìn thấy bảo vật quốc gia len lén nhìn Thường Nhạc. Anh Nhạc, qua đây một chút đi. Ngay lúc Thường Nhạc đang dùng ánh mắt tán thưởng để đánh giá các thân hình thon thả này, giọng nói của Lâm Quay Quay đột nhiên vang lên. Làm gì? Trong lòng Thường Nhạc cực kỳ thích thú, nhưng ngoài miệng lại cố ý chần chờ nói. Thằng nhóc này đã được lợi rồi còn tỏ vẻ thông minh, ngoan hiền. Anh qua đây mau đi, bằng không em sẽ không ra ngoài đâu. Lâm Quay Quay bĩu môi, giọng nói ngọt ngào ấy vô cùng mê mẩn. Được rồi, anh qua đây. Thường Nhạc xoa tay, hay, đẹp trai thì cũng hết cách. Người đi về phía sau, đẩy cách cửa ra, nhìn thấy có một tấm vải màu sắc rực rỡ đang treo trước một cái cửa nhỏ cách đó khoảng 2 thước. Thường Nhạc theo bản năng muốn qua đó vén lên. A, ha ha, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Nhìn thấy trước mặt mình cảnh cực kỳ nóng bỏng đến nỗi có thể trào cả máu mũi, trong mắt Thường Nhạc phát ra một tia nhìn cực kỳ chói rọi kích thích. Không ngờ trước mắt lại xuất hiện một người đẹp mặc bộ quần áo lót, Trên tay cô ta đang cầm lấy một vài cái nội y và một cái quần lót. Người phụ nữ này, không ngờ lại là Tô Mị Nhi. Thường Nhạc nhìn soi mói Tô Mị Nhi một lúc lâu, lúc này mới phát hiện mình rất không lịch sự, mới xoay người rời khỏi đó. Đứng lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Tô Mị Nhi khẽ hé mở, đột nhiên nói: "Mẹ kiếp, không phải lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm chứ?" Trong lòng Thường Nhạc chửi thầm một câu, để lộ nụ cười kỳ quái, nhìn thấy người ta mặc quần áo lót, không chịu trách nhiệm cũng không được. Anh thấy mắt thẩm mỹ của tôi thế nào? Tô Mị Nhi nói xong liền đem từng bộ nội y so sánh, muốn Thường Nhạc nói ra quan điểm của bản thân. Thường Nhạc sửng sốt, mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Tô Mị Nhi, nhưng miệng lại cười một nụ cười rất nghiêm trang, vô cùng hợp thời. Tô Mị Nhi cười quyến rũ nói, có thể nhận được lời khen ngợi của anh, thật là một chuyện khiến người ta vô cùng sung sướng. Sau khi nói xong, phát hiện Thường Nhạc vẫn luôn dùng ánh mắt mờ ám nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, trên mặt cô ta đỏ ửng lên, ánh mắt lơ đãng nhìn qua, sắc mặt kỳ lạ và nói, có phải là nhìn rất thích không? Nói bằng cả lương tâm, tuy rằng không phải là lớn lắm, nhưng rất chắc chắn, cảm giác khi tay sờ vào hẳn là rất không tệ, rất thích. Nếu như tôi đoán không nhầm, bảo bối trước ngực cô hẳn là chưa từng để ai sờ qua. Hay, thật là đáng tiếc quá đi. Chẳng lẽ Mộ Dung Trường Thiên chưa bao giờ sờ cô sao? Tôi còn cho rằng gã là tên chuyên sờ mó chứ. Trong ánh mắt của Thường Nhạc chứa đầy ý cười vô cùng dâm đãng. Làm sao mà Tô Mị Nhi lại không nghĩ đến chứ? Nhưng lời nói của tên này không ngờ lại thẳng thắn đến thế. Khuôn mặt bình thường đã như yêu tinh của cô trong chốc lát đã hoàn toàn đỏ ửng lên. Bỗng nhiên lúc đó, cô nhìn Thường Nhạc nở một nụ cười quyến rũ và nói, ha ha, rất tiếc là anh muốn sờ cũng không được sờ. Thật vậy sao? Trên mặt lộ ra vẻ cười càng hiểm ác hơn. Ngay lúc ánh mắt Tô Mị Nhi trở nên hoảng loạn, Thường Nhạc đi tới, dùng hai tay hung hăng nắm lấy bộ ngực của cô, mạnh mẽ xóa nắn vài cái. A, anh! Tô Mị Nhi vốn muốn hét lớn, nhưng đột nhiên trong ý thức lại, nghĩ đây chỉ là một phòng thay đồ, cho nên không thể không giảm âm lượng xuống. Nhưng ngay lúc đó người ra tay đã nhẹ nhàng rời khỏi, để lại người bị thất lễ là Tô Mị Nhi ở lại đứng đó ngẩn người ra. Lắc mạnh đầu, cố gắng xóa bỏ một chút ý thức hình ảnh mê người đó, bước chân của Thường Nhạc rất khó khăn đi ra phía bên ngoài. Hay ra, trên đời này còn có người nhiều người đẹp đang đợi tôi. Sau khi Thường Nhạc chạy ra ngoài, trong đầu của hắn vẫn mơ hồ xuất hiện bóng dáng lúc này của Tô Mị Nhi. Quay quay, em ở phòng nào? Thường Nhạc ra sức ngẩng đầu lên, hắn phát hiện mình đã đi nhầm vào một mê cung. Không ngờ phía sau cửa lại có nhiều không gian nhỏ được dùng vải nhiều màu sắc rực rỡ làm cửa che chắn lại. Lúc vừa rồi hắn đã được giáo huấn một lần, hắn biết rằng không thể nào tùy tiện mở ra những cánh cửa có màu sắc rực rỡ đó. Ha ha, em đang ở trong này. Giọng nói nghịch ngợm của Lâm Quay Quay mang theo một chút ngượng ngùng vang lên phía sau một cánh cửa cách Thường Nhạc không xa. Tiếp đến là một bức họa như đang đi vào cảnh thần tiên hiện hữu trước mặt Thường Nhạc. Vẻ xinh đẹp của Lâm Quay Quay từ lâu Thường Nhạc đã được lĩnh giáo rồi, dù sao cũng là hoa khôi trong các mỹ nữ. Thời khắc đó thoạt nhìn cô dường như để lộ một vẻ đẹp đoan trang thanh tú. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hoàn toàn không giống. Cô bây giờ có vẻ tinh thần rất đặc biệt, một khuôn mặt nhỏ nhắn sáng dạng, một đôi mắt sáng ngời còn đặc biệt to nữa. Cái mũi nhỏ cao thẳng, miệng nhỏ, trên má còn có hai má lúm đồng tiền ngọt ngào, vô cùng mê hoặc lòng người. Chỉ cần nói đến đôi mắt to đấy đã có phần nổi bật rồi. Những người đã từng nhìn cô, ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt mê hoặc lòng người đó. Một bộ đồ lót màu trắng nhạt, để lộ ra bộ ngực vô cùng đầy đặn. Phía bên dưới chỉ mặc một cái quần đùi màu đen, bao lấy cái mông nhỏ đẫy đà, để lộ ra một nửa cái rốn nhỏ của cô, thắt chặt lấy eo thon nhỏ của cô, phong thái có vẻ rất yểu điệu. Nhìn cái gì thế? Lâm Quay Quay cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Thường Nhạc nhìn cô như muốn nuốt chửng cô vậy. Giọng nói của cô có phần hơi đắc ý và cũng xen lẫn một chút xấu hổ, thành ra lời nói có chút nóng giận. Người đẹp như ngọc, kiếm như cầu vồng, quả nhiên không tệ, nhìn làn da trắng mà Bông Tuyết cũng không bì nổi. Thường Nhạc cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, thần sắc mê hoặc nói thầm, thật sự không ngờ tới, một cô bé luôn ngượng ngùng lại xuất hiện trước mặt mình một cách kiềm mị như thế. Xoẹt một tiếng cười nhẹ, cuối cùng cũng đã có thể kéo Thường Nhạc ra khỏi những suy nghĩ u ám. Lâm Quay Quay có chút bất mãn đối với người gây tiếng động đó đã làm quấy nhiễu đến việc tốt của mình. Ngay thời khắc chủ nhân của âm thanh phát ra này thấy Thường Nhạc nhìn mình, cô đột nhiên cười quyến rũ. Tô Mị Nhi lại xuất hiện trước mặt mình với bộ đồ Susanna màu đen, vừa vặn với thân hình của cô. Tất cả các bộ phận đầy đặn của cô đều được biểu hiện ra ngoài. Dáng vẻ nóng bỏng quả thực như ma quỷ hóa thân, đặc biệt là sự lẫn lộn của màu đen và màu trắng, làm cho làn da trắng của cô càng thêm động lòng người. Ánh mắt lẳng lơ cũng như bản tính của người vợ bé nhìn có vẻ nóng bỏng hơn so với bất kỳ lúc nào, khiến cho người ta rất muốn phạm tội.